Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỳ thật cũng không có gì, đây đều là tiểu đạo. Chân chính mấu chốt là, nếu như Trương Bất Chu xuất quan, người ta chịu nổi sao? Thiên Dạ suy ngẫm không nói, một lát sau nói, nếu như ta thành tựu thần tướng, chí ít có thể để cho hắn sẽ không quá làm loạn. Tống Tử Ninh than nhẹ một tiếng, nói, thành tựu thần tướng a. Chúng ta duy nhất thiếu khuyết, chính là thời gian. Thiên Dạ đột nhiên liền nghĩ đến Dạ Đồng, cảm thấy cũng là một tiếng thầm than. Thời thế như nước thủy triều như sóng lớn, cuồn cuộn mà đến, bỗng nhiên mà đi, sẽ không đi cùng bất luận kẻ nào, vô luận thiên tài cũng tốt, người tầm thường cũng được, tại thời gian trước mặt, một mực bình đẳng. Giờ phút này Thiên Dạ hận không thể sinh ra sớm 10 năm, mà đương thời những cái kia nhân vật phong vân, như Trương Bá Khiêm, Lâm Hy Đường, há chỉ bọn hắn không có cùng loại cảm khái. Người tại triều bên trong, thân bất do kỷ, nói chung như thế. Chương 17, nơi đây vô mưu. Chiến hạm biên đội biến mất ở chân trời về sau, một chiếc lại một con thuyền chở hàng cùng vận binh thuyền chậm chạp lên không, trên không trung chậm rãi tạo thành biên đội, từng đội bay về phương xa. Vận chuyển hàng hóa cùng vận binh thuyền bay chừng gần 100 chiếc, bọn chúng lấy 10 chiếc vì một đội, dĩ lệ bay về phía dự định tập kết điểm. Cái này đội tàu coi như lớn, nhóm đầu tiên cất cánh thời thượng tại giữa trưa, thẳng đến nửa đêm, cuối cùng một nhóm thuyền bay còn dừng ở chỗ khởi hành bên trên. So với ám hỏa ngoài dự liệu nhóm chiến hạm, hậu cần bổ cấp chuyển vận đĩnh so sánh phía dưới còn kém nhiều, cơ bản đều là dân dụng thuyền, trèo lên tốc độ cùng phi hành trạng thái không tốt không xấu. Bất quá cái này cũng rất bình thường, nếu như trung lập chi địa có thể kéo ra một cái ngay cả hậu cần đều là tinh nhuệ quân dụng hạm hư không chiến đội, không ngồi yên liền không chỉ là thiên vương phù. Dạng này đội tàu tổ chức điều hành lại có trương pháp, cũng đền bù không được đơn thuyền tính năng bên trên nhược điểm, tại hải tặc thịnh hành trung lập chi địa, không thể nghi ngờ là lớn nhất dê béo. Lập tức không biết có bao nhiêu người ngo ngoe muốn động, đem tin tức phát đến bốn phương tám hướng. Truyền vào trung lập chi địa mỗi một cái âm u nơi hẻo lánh. Đại bộ phận hải tặc xem xét thời thế, không dám coi thường vọng động. Nhưng chồng chất tại trước mắt của cải cực lớn đến trình độ nhất định, cũng có số ít hung hãn thành tính kẻ liều mạng ngo ngoe muốn động, dự định đến vớt một món lớn. Nhưng mà bọn hắn tại vạn chúng chú mục hạ xuất phát, như vậy mai danh ẩn tích, không còn xuất hiện. Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh sớm đã xa xa theo tại đội thuyền chuyên trở về sau. Cái này mũ vốn là vì thiên vương phủ cùng trung lập chi địa thế lực khác chuẩn bị, kết quả chỉ chui vào mấy hải tặc. Trên đường đi cũng không phải là không có chút nào tổn thất, ba chiếc thuyền hàng bị hải tặc trực tiếp phá hủy, vòng chiến đấu bên cạnh một chiếc vận binh thuyền trục trặc rơi xuống. Đối với hạm đội khổng lồ mà nói, tổn thất như vậy có thể nói vô cùng nhẹ nhàng. Cùng lúc đó, không có bất kỳ cái gì một cái đột kích hải tặc có thể sống rời đi. Bọn hắn vô luận điều khiển thuyền kỹ thuật cỡ nào cao minh, cũng chạy không thoát đế quốc Tân Duệ chiến tuần truy sát. Bộ phận hải tặc ngoan cố chống lại đến cùng, cũng có thật nhiều hải tặc tại tuyệt cảnh hạ đầu hàng. Đến một lần, ám hỏa vốn là khổng lồ đội tàu bên trong, lại nhiều mười mấy chiếc thuyền hải tặc cùng hơn ngàn tên tù binh. Dựa theo trung lập chi địa quy củ, những hải tặc này đều sẽ bị làm pháo hôi, nhóm đầu tiên đưa lên chiến trường. Có thể sống sót mới tính chân chính đạt được đặc xá. Đang chỉ huy trong phòng, Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ triệu tập ám hỏa một đám sĩ quan cao cấp, tuyên bố kế hoạch chiến đấu. Dựa theo đế quốc tổng thể kế hoạch, hạm đội đem đầu tiên đến dự định bên ngoài không gian tập kết điểm, ở nơi đó trước cùng hạm đội đế quốc thành lập liên hệ, sau đó lựa chọn thích hợp thời cơ, tiến về dự định chiến trường, cùng vĩnh dạ bên ngoài không hạm đội tiến hành quyết chiến. Ám hỏa hạm đội tại lần này trong chiến dịch, vai trò là sau này phương tập kích bất ngờ nhân vật. Muốn trước chờ chính diện hạm đội đế quốc chủ lực một mực đánh vĩnh dạ hạm đội phía sau ám hỏa mới có thể xuất hiện, từ yếu kém khâu đột kích, hoặc là trực tiếp công kích vĩnh dạ hạm đội phần sau, hoặc là đánh tan vĩnh dạ khả năng bố trí ở hậu phương viện quân cùng cái khác giá cao giá trị mục tiêu. Nhiệm vụ như vậy nghe cũng không đặc biệt nguy hiểm. Cũng rất phù hợp ám hỏa chi này cao tốc hạm đội đặc điểm, không có gì lý do cự tuyệt, cũng không cần cự tuyệt. Nhiệm vụ phân phối xuống dưới phía sau từng cái ám hỏa cao tầng sắc mặt cũng đẹp không ít. Vĩnh Dạ cùng Lê Minh đánh trận doanh chiến thời điểm, thường xuyên tác động đến đại chiến trường xung quanh trung lập trận doanh thế lực, tự nguyện hay bị quấn mang gia nhập một phương tham chiến là trạng thái bình thường. Ám hỏa cao tầng phần lớn là thâm niên dong binh, gặp được không chỉ một lần loại tình huống này. Đánh loại này trận chiến, bọn hắn sợ nhất liền là bị quân đế quốc phương bán đi, trong lúc bất chi bất giác thành chết thay pháo hôi. Hiện tại nhiệm vụ phân phối là dựa theo thực lực tới, nhìn rất hợp lý, lại ở vào tiến có thể công lui có thể thủ vị trí bên trên, bọn hắn cũng liền không có gì có thể oán trách. Thấy không có người đưa ra dị nghị, Tống Tử Ninh liền để đám người tất cả lượt chiến đấu hạm. Một lát sau, 6 chiếc đế quốc tàu bảo vệ, cùng mấy chiếc cũ mới không đồng nhất, nhưng miễn cưỡng có thể đuổi theo hạm đội hành động tốc độ chiến hạm, lấy chiến tuần cầm đầu, hướng về dự định tập kết điểm bay đi. Trên cầu tàu, Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh đứng tại một chỗ, ngắm nhìn mênh mông vô tận hư không. Hắn bỗng nhiên nói, như vậy được không? Muốn hay không dùng cái kia? Xem trước một chút lại nói. Thiên Dạ nhíu mày, im lặng chốc lát nói, chí ít từ toàn bộ chiến dịch kế hoạch nhìn, cũng không có cái gì âm mưu. Chí ít hiện giai đoạn không có. Tống Tử Ninh than nhẹ một tiếng, nói, hiện tại không có âm mưu, mới là ta lo lắng nhất. Từng bước một đi lên phía trước đi, nghĩ viển vông nhiều như vậy cũng vô dụng, gặp được vấn đề sẽ giải quyết liền tốt. Thiên Dạ thanh âm trầm ổn. Cũng vậy, mênh mông sâu trong hư không, một cái quy mô cực kỳ hạm đội khổng lồ chính chậm chậm lái về phía lơ lửng lục địa. Hai cánh đột trước hai chiếc chiến tuần phá lệ bắt mắt. Mà trong hạm đội, nhiều đến 6 chiếc tàu chiến đấu cùng một chiếc chiến tranh mẫu hạm tụ tập tại một chỗ, giống như trong hư không bồng bềnh thành thị, cho người cảm giác áp bách không cách nào hình dung. Tại ở giữa tàu chiến đấu bên trên, đứng đấy một cái khuôn mặt thanh tuyển nam nhân, nhìn như điềm đạm nho nhã, thế nhưng là tự có một loại ngửa trùng điệp uy áp. Đây chính là đế quốc chấp trưởng đại quyền hữu tướng, chỉ là hắn ngày bình thường trầm ổn nội liễm, tính tình nhu hòa đến có chút văn nhược hương vị, cho dù là nổi giận, cũng chưa từng nói chuyện lớn tiếng. Thẳng đến giờ này ngày nay, đứng ở trên chiến hạm một khắc, mọi người mới ẩn ẩn cảm giác được hắn không muốn người biết mặt khác. Trên cầu tàu tất cả đều là hữu tướng thân tín, giờ phút này cũng đều từng cái nhín hơi im tiếng, câm như hến, cảm nhận được lớn lao áp lực. Cuối cùng vẫn là hữu tướng phá vỡ yên lặng, hắn một tiếng nhẹ vị, lẩm bẩm, nguyên lai đây chính là đao binh sát phạt cảm giác. Khó trách những cái kia trong quân tướng lĩnh, cả đám đều không đem trên triều đình người thả ở trong mắt. Người chung quanh hai mặt nhìn nhau, không rõ hữu tướng ám chỉ trong lời nói. Lấy bọn hắn biết, hữu tướng người này chưa từng xem thường, mỗi một câu nói, tất có thâm ý. Lập tức đám người liền đem câu nói này ở trong lòng lặp đi lặp lại nhấm nuốt, ý đồ phẩm vị phỏng đoán trong đó chân ý. Một lão thần ỷ vào mình theo hữu tướng gia tộc hai đời, đánh bạo nói, đại nhân. Dựa theo hiện tại trận hình, một hồi đánh nhau chiếc chiến hạm này nhưng là muốn xung phong. Ngài là vạn kim thân thể, có thể nào bốc lên loại này hiểm? Vạn nhất có chút cái gì thương tổn, chẳng phải là đế quốc một tổn thất lớn. Lão thần coi là thời điểm đổi trận hình. Một người khác trách mắng, đại nhân tận trung vì nước, há lại e ngại sinh tử chi nhân. Lời này của ngươi nói đến không khỏi không ổn, bất quá dưới mắt trận hình xác thực bất lợi tiếp địch. Giờ phút này Vĩnh Dạ hạm đội chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện, vẫn là đổi qua cho thỏa đáng. Lời này liền nói đến nghệ thuật nhiều, một người đứng đầu lão thần cũng không để ý, liền đợi đến hữu tướng chỉ thị. Hai người này mông ngựa đều có thiên về, nhất viết có độ, nhất viết ngu chung, cảnh giới kỳ thật tương xứng. Hữu tướng rốt cuộc trở lại, mặt mỉm cười, hắn nâng tay phải lên, nhưng không có lên tiếng, tất cả mọi người biết hắn muốn làm ra quyết định. Vô cùng trọng yếu quyết định. Tại mỗi cái trọng yếu quyết định trước đó, hắn đều muốn lặp đi lặp lại suy tư, thẳng đến xác nhận mình suy nghĩ không có vấn đề chút nào, mới có thể lối ra. Trầm mặc thời gian càng lâu, cũng liền mang ý nghĩa quyết định này càng phát ra trọng yếu. Mà lần này, hữu tướng trầm mặc thời gian phá lệ lâu, lâu đến trên mặt hắn mỉm cười đều có vẻ hơi vặn vẹo. Người chung quanh chờ lấy cổ đều có chút chua, hữu tướng cũng không nói gì. Rốt cục, hữu tướng ánh mắt tại trên mặt của mỗi người chuyển qua, chậm nói, đế quốc đem thứ hai thứ ba hai cái cấm vệ hạm đội pha trộn, bởi vậy chi hạm đội này mặc dù tên là tiên phong, thực tế chiến lực đã vượt qua phía sau trung quân, cấm vệ hạm đội thứ nhất. Đã đế quốc đem tiên phong giao cho ta đến thống lĩnh, vậy ta tự nhiên xem xét thời thế, lấy sách vạn toàn. Lập tức trận hình, là muốn sửa lại. Rất nhiều tùy tùng mặt sắc thái vui mừng, Cũng không biết bọn hắn vui vẻ là vì hiếu tướng an nguy suy nghĩ, hay là chỉ vì cái mạng nhỏ của mình cân nhắc. Hiếu tướng ngừng lại một chút, trầm giọng nói, truyền lệnh. Hạm đội trận hình biến thành trận hình đột kích, bổn hạm di chuyển về phía trước, đến toàn hạm đội phía trước nhất. Kia lão thần kinh hãi, kêu lên, đại nhân, cắt không được đặt mình vào hiểm địa A. Hiếu tướng đưa tay, ngừng đám người khuyên bảo, nhạt nói, ta thân là chủ soái, nhược nghĩ tam quân dùng mệnh, tự nhiên thân ở trước nhất, đây mới là tiên phong hai chữ chân ý. Mệnh lệnh truyền xuống dưới, hạm đội khổng lồ trận hình chậm rãi cải biến, mà tại hư không một chỗ khác vĩnh giả hạm đội chính thứ tự hiển hiện. Hiếu tướng đứng ở phía trước cửa sổ, tầm mắt bên trong hai cánh chiến hạm không ngừng lùi lại, càng về sau chỉ có vô tận hư không, cùng dần dần tới gần vĩnh giả hạm đội. Vĩnh giả hạm đội quy mô thoáng kém, nhưng cũng là số lượng đông đảo, đặc biệt là hai chiếc song hành cự hạm, so đế quốc tàu chiến đấu còn muốn khổng lồ dữ tợn, hiển nhiên là hai chiếc đại công tước cấp tòa hạm. Đế quốc hạm đội tiền phong mặc dù chiếm ưu, nhưng cũng có hạn, có thể nghĩ hẳn là một trận nhược chiến. Nhưng mà hữu tướng trên mặt như giếng cổ không gợn sóng, chỉ là lẳng lặng nhìn về phía trước. Thẳng đến song phương hạm đội dần dần tiếp cận, hữu tướng phương hạ mệnh lệnh thứ hai, lấy bổn hạm cầm đầu, toàn thể đột kích. Mọi người đều là quá sợ hãi, loại này đấu pháp, dù cho là thắng, thế nhưng là làm toàn hạm đội tiên phong kỳ hạm lại là giữ nhiều lành ít. Phải biết, giờ phút này bổn hạm bên trên cũng không có cường giả đỉnh cao tọa chấn, đánh nhau toàn bộ nhờ chiến hạm cố định hỏa lực. Hiếu tướng dường như biết đám người giờ phút này suy nghĩ trong lòng, bỗng nhiên quay đầu, nói, ta bình sinh mặc dù am hiểu nhất quyền mưu, nhưng giờ này khắc này, lại chưa bố trí bất luận cái gì mưu cục. Không có bố trí mưu, thật chẳng lẽ là muốn xung phong đi đâu? Bên trong chiến hạm một đám mưu thần thế nhưng là thật luống cuống. Công kích kẻ thù chính trị, hãm hại người khác, bọn hắn từng cái đều là một tay hảo thủ. Thế nhưng là trước thân sĩ tốt loại sự tình này, ai cũng là sẽ không làm, cũng không chịu làm. Giờ phút này phản đối đã là không còn kịp rồi, song phương hạm đội tốc độ cao nhất bắn vọt, trong nháy mắt liền tiến vào tầm bắn bên trong. Từ cửa sổ mạn tàu nhìn ra ngoài, chỉ gặp đối diện vĩnh dạ trong hạm đội như pháo hoa nở rộ, trong nháy mắt sáng lên nhiều đốm lửa. Tinh hỏa mặc dù mỹ lệ, thế nhưng là xem ở chúng mưu thần trong mắt, lại không khác tử vong chuông tang. Kia là vĩnh dạ chiến hạm khai hỏa tiêu chí, mỗi một điểm tinh lửa liền là một môn chủ pháo phát xạ. Mà đế quốc bên này, cũng có ngàn vạn hỏa vũ tơ lụa vượt qua hữu tướng kỳ hạm, bay về phía đối diện. Những cái kia đều là từng phát công năng khác nhau nỏ pháo, phụ trách đem hủy diệt cùng tử vong gieo hạt tại vĩnh dạ trong hạm đội. Không ngoài dự liệu, xông vào trước nhất kỳ hạm bởi vì khổng lồ thân hạm, hấp dẫn nhiều nhất hỏa lực, không thể đếm hết nỏ pháo trong hư không vạch ra từng cái hỏa vũ, rơi vào trên tàu chiến chỉ huy, nổ ra từng đoàn lóa mắt hỏa cầu. Trong nháy mắt, kỳ hạm liền tắm rửa tại hỏa vũ bên trong, ngay cả thân hạm đều nhìn không thấy. Trong một chớp mắt, đế quốc tất cả chiến hạm hạm trưởng đều nín thở, nhìn chòng chọc phía trước kia phiến biển lửa. Sau một khắc, kỳ hạm như dục hỏa phượng hoàng, bỗng nhiên từ trong biển lửa nhảy ra. Nó như bị chọc giận bất tử điểu, nhào vào vĩnh dạ hạm đội trong trận hình, từ thân hạm hai bên phun ra mấy chục đạo lửa lưu, trong nháy mắt đem mấy chiếc vĩnh dạ chiến hạm đánh thành hỏa cầu. Yên lặng về sau, hạm đội đế quốc mỗi tàu chiến hạm bên trong chiến hạm đều bộc phát ra một trận gieo hò, sau đó từng người hạm trưởng lấy gào thét tư thế, khàn cả giọng mà giống lên ra đột kích mệnh lệnh. Hạm đội đế quốc giống như bị chọc giận trâu rừng bầy, lấy thẳng tiến không lùi tư thái hung hăng vọt tới vĩnh dạ hạm đội. Vĩnh dạ hạm đội tại lúc đầu hỗn loạn phía sau rất nhanh liền kịp phản ứng, bọn hắn tập trung hỏa lực, liều mạng công kích hữu tướng chỗ kỳ hạm. Kỳ hạm giống như bị đàn sư tử vây quanh châu rừng đầu lĩnh, tả xung hữu đột, trên thân đã là vết thương chồng chất. Mà ở ngoại vi, nhóm lớn châu rừng đang liều mạng xung kích đàn sư tử, muốn đem con châu cứu ra. Chương 18, cá lớn thoát câu. Sâu trong hư không, thiên dạ cùng Tống Tử Ninh đứng ở chiến tuần bong tàu bên trên. Nhìn phương xa chiếc này con thú khổng lồ lẳng lặng ẩn phục ở hư không trong bóng tối, chờ đợi lấy xuất kích thời khắc đến. Trong hư không rất khó phái ra trinh sát, cái gọi là phi cơ trinh sát giới phần lớn là vận dụng nguyên lực phản hồi cùng không gian truyền lại nguyên lý, tại trong phạm vi nhất định, tiến hành đơn hướng tin tức tiếp thu, hay không gián đoạn chủ động quét hình, kết nối nhận được tin tức khứ trừ quấy nhiễu, sau đó phân tích trở lại như cũ. Nhưng là hư không hoàn cảnh phức tạp, Loại này trinh sát kết quả tinh chuẩn tỷ lệ từ trước đến nay là cái cực kỳ nhảy vọt số lượng. Cho nên, vẫn là chỉ có cường giả tầm mắt khoảng cách mới có thể dựa nhất. Thiên Dạ chỉ định dừng lại vị trí này, đúng là hắn siêu phàm thị giác lớn nhất khoảng cách, dựa vào chân thực tầm mắt, phía trước đại chiến trường bên trên tình trạng thu hết vào mắt, cơ bản sẽ không bị nguyên lực xung kích tạo thành hư không ba động quấy nhiễu. Tống Tử Ninh không có xa như vậy xem cách, bất quá hắn mắt nhìn phương xa, bàn tay phải bên trên lại nâng một đoàn nhàn nhạt vầng sáng, nhìn kỹ lại, không ngừng nhấp nhô tia sáng thế mà tạo thành một bức không chiến hình ảnh. Thiên Dạ có chút hiếu kỳ, người cái này không giống như là thiên cơ thuật, chẳng lẽ thế gian phồn hoa còn có thể chiết xạ hiện thực? Tống Tử Ninh sâu xa khó hiểu mà nói, thế gian phồn hoa, cụ hiện đương nhiên là chân thật. Thiên Dạ vừa muốn nói gì, bỗng nhiên thần sắc cứng lại, khuôn mặt có chút động, nhìn thấy kia chiếc tại Vĩnh Dạ trong hạm đội dục hỏa phấn chiến hạm. Hạm đội đế quốc kỳ hạm đều có đặc thù tiêu chí, trên thân hạm kia to lớn lại rõ ràng lam kim sắc đăng xa tiêu chí, mang ý nghĩa chiếc chiến hạm này lệ thuộc vào cấm vệ hạm đội, mà lại là toàn bộ hạm đội kỳ hạm. Thiên Dạ bỗng nhiên nói, người nói, hữu tướng có thể hay không tại kia tàu chiến hạm bên trên? Có Tống Tử Ninh đáp đến không có chút nào do dự. Hắn làm cái gì vậy, chịu chết sao? Nếu soái hạm của hắn không có bị đánh rơi, như vậy đây là lấy nhỏ nhất đại giới, tốc độ nhanh nhất đánh bại Vĩnh Dạ hạm đội phương thức. Bất quá đại giới cũng rất cao, dù cho thắng cả tràng chiến đấu, hắn cũng rất có thể sẽ chiến tử. Cái này tựa hồ không quá giống hắn phong cách hành sự. Những này trong triều đại quan, không phải từng cái đều rất sợ chết sao? Thiên Dạ hỏi. Tống Tử Ninh tay phải nắm tay, điểm sáng từ khe hở bên trong bốn phía, có thể leo đến loại vị trí này người, có cái nào sẽ là hạng người vô năng? Bọn hắn khả năng có rất nhiều sợ hãi sự tình, chết đương nhiên là một cái trong số đó, chỉ bất quá có lẽ là xếp tại phía sau nhất một hạng. Cho nên một khi nghĩ thông suốt, cảm thấy tử vong là nhất định phải trả ra đại giới, vậy bọn hắn cũng sẽ không sợ chết, huống chi là chiến tử. Thiên Dạ tinh tế phẩm vị, cảm thấy thực có đạo lý. Chỉ là cái này cùng hắn xưa nay nghe được nghe đồn không hợp, luôn cảm thấy có chút khó chịu. Tống Tử Ninh biết hắn suy nghĩ, lại nói, có lẽ trên triều đình có thật nhiều người cửu cư cao vị, đã quên năm đó ra sức cầu tiến sơ tâm, nhưng kia tuyệt không phải hữu tướng. Theo ta được biết, người này cực kỳ tự hạn chế, xưa nay sinh hoạt thường ngày đơn giản dị thường, đơn giản đều có chút keo kiệt. Liền là có chút phô trương hưởng thụ, cũng là vì duy trì hữu tướng chi vị thể diện mà thôi. Dạng này người, tính toán cầu sự tình nhất định cực lớn, vì đạt tới mục đích, chắc chắn không từ thủ đoạn. Cho nên vô luận nói ai sợ chết, cũng sẽ không là hắn. Thiên Dạ sau khi nghe xong, chỉ dùng một từ đánh giá, tên điên. Hắn là tên điên, từ một loại ý nghĩa nào đó nói. Bất quá nếu là lấy đồng dạng tiêu chuẩn cân nhắc, người ta sao lại không phải tên điên? Tống Tử Ninh nói. Thiên Dạ hướng về phía trước chiến trường một chỉ, nói, làm sao bây giờ? Toàn quân xuất kích sao? Muốn hay không vận dụng anh Linh Điện? Tống Tử Ninh lắc đầu, anh Linh Điện là ngươi sau cùng át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ không cần sử dụng. Hắn lời còn chưa dứt. Phía trước trong hư không đột nhiên sáng lên một đoàn hừng hực hỏa cầu, tại khoảng cách này bên trên không cần bất luận cái gì máy phụ trợ giới, liền có thể nhìn thấy. Kia là biên giới chiến trường một chiếc đế quốc tàu bảo vệ bị đánh trúng, đối phương chủ pháo uy lực quá lớn, cho nên cả tàu chiến hạm trực tiếp bạo tạc, ngay cả thiêu đốt quá trình đều miễn đi. Một lát sau Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh dưới chân khổng lồ thân hạm nhẹ nhàng lay động, kia là bạo tạc sinh ra nguyên lực phong bạo đến. Cách xa nhau xa xôi như thế, lấy chiến tuần khổng lồ như vậy thân hạm, tân tiến nhất ổn định phi hành hệ thống, đều bị đánh đến có lắc lư cảm giác, có thể thấy được bạo tạc chi mãnh liệt. Hạm bên trên người, không cần phải nói một cái đều trốn không thoát tới. Ngay sau đó lại có hai đoàn hỏa cầu xuất hiện, hai chiếc đế quốc phương tàu bảo vệ lại bị đánh bạo. Hạm đội đế quốc công kích quá mãnh liệt, tại xông loạn đối thủ đồng thời cũng làm rối loạn mình trận cước, cho nên một chút hình thể nhỏ, hành động cấp tốc linh hoạt tàu bảo vệ gia tốc quá mức, vọt tới chiến trận phía trước nhất. Mặc dù có ba chiếc chiến hạm bạo tạc, thế nhưng là hạm đội đế quốc khí thế vẫn còn đang không ngừng kéo lên, xung kích càng thêm mãnh liệt, tất cả nhân viên chiến hạm đều đỏ con mắt, liều mạng đem hỏa lực chút xuống đến địch nhân trên đầu. Xuất kích, Thiên Dạ ra lệnh. Tống Tử Ninh lấy làm kinh hãi, nói, hiện tại còn không phải thời điểm. Vậy lúc nào thì mới phù hợp? Thiên Giả hiếm thấy lên giọng. Vĩnh Giả một phương có lẽ có hậu viện mai phục, chỉ ít chúng ta muốn xác định bọn hắn không có cái khác chuẩn bị ở sau, mới tốt xuất kích. Tống Tử Ninh không tự chủ được nhíu mày lại, mà lại chúng ta còn không biết hữu tướng mưu đồ, nếu như hắn thật tại trên tàu chiến chỉ huy. Kỳ thật, liền là chờ đế quốc cùng Vĩnh Giả lẫn nhau tiêu hao tới trình độ nhất định, chúng ta lại xuất hiện, thật sao? Thiên Giả một câu nói toạc ra Tống Tử Ninh bản ý. Tống Tử Ninh cũng không phủ nhận, trầm giọng nói, Thiên Giả, chiến tranh không phải chiến đấu, nó chính là như vậy. Không tận lực tranh thủ có lợi nhất hoàn cảnh, thua chính là chúng ta. Xuất kích, Thiên Giả lặp lại một lần mệnh lệnh, thanh âm vô cùng rõ ràng truyền vào sau lưng trong phòng chỉ huy. Ám hỏa hạm trưởng không dám chống lại, lập tức bắt đầu điều hành, truyền lệnh chiến hạm gia tốc, tới gần chiến trường. Tống Tử Ninh nhẹ nhàng thở dài một ngụm, không tiếp tục ý đồ ngăn cản. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, song phương cũng bắt đầu có chiến hạm không ngừng bạo tạc, thiêu đốt lên chiến hạm khắp nơi đều là. Hỗn chiến bên trong, hữu tướng kỳ hạm thế mà như kỳ tích địa chi chống đỡ xuống tới, đồng thời xông phá Vĩnh Dạ chiến tuyến cùng hạm đội đế quốc tụ hợp một chỗ. Giờ phút này nó trên thân hạm khắp nơi là lửa, có thể nhìn thấy không sợ chết nhân viên chiến hạm mang theo giản dị phòng hộ bên ngoài trên vách bôn tàu, cố gắng dập tắt một chút bộ vị yếu hại thế lửa. Chiếc này kỳ hạm cũng không có rời khỏi chiến đấu ý tứ, vẫn đang không ngừng khai hỏa. Từ cầu tàu chỗ, không ngừng luân chuyển lóe ra đỏ lam song sắc ánh đèn, kia là hạm đội đế quốc một cái thông dụng ánh đèn mệnh lệnh, chiến đấu đến cùng. Vĩnh Dạ hạm đội hậu phương, lặng yên xuất hiện một chiếc ưu nhã mau lẹ khổng lồ chiến hạm, cấp tốc chiếm cứ có lợi trận vị. Lưu tại hậu phương hoặc là thuyền nhỏ, hoặc là đặc biệt trọng yếu đại hạm. Khi chúng nó phát hiện đột nhiên phía sau xuất hiện một chiếc đế quốc chiến tuần, đều là một trận bối rối, luống cuống tay chân muốn quay đầu. Thiên Giả cùng Tống Tử Ninh đã đi đến cầu tàu, phía dưới tất cả mọi người công việc lu bù lên, từng đạo chỉ lệnh phát ra ngoài, khắp nơi tin tức hợp thành tới. Thiên Giả thấp giọng nói, thật xin lỗi, ta thực sự không có cách nào nhìn xem các chiến sĩ cứ như vậy chiến tử. Hữu tướng là một chuyện, những này trong quân nền tảng tướng sĩ lại là một chuyện. Hắn lời còn chưa dứt, cả tàu chiến hạm liền chấn động mạnh một cái, một đoàn lưu hỏa ném phương xa Vĩnh Dạ hạm đội, nện ở một chiếc khu trục hạm bên trên, lập tức đưa nó gần phân nửa phần đuôi nổ bay. Tống Tử Ninh chỉ là trầm mặc. Chủ pháo oanh minh về sau, toàn bộ chiến tuần bắt đầu chuyển hướng, đem bên cạnh mạn thuyền nhắm ngay Vĩnh Dạ hạm đội, lần này là hơn 10 đạo nhỏ bé lưu hỏa bay ra. Chiến tuần tiếp tục xoay tròn, sau đó là đuôi chiến hạm chủ pháo, lại là khác một bên phó pháo. Cả tàu chiến hạm không ngừng xoay tròn, biến ảo vị trí, đồng thời hỏa lực kéo dài không dứt. Đây là chỉ có loại này tân duệ chiến tuần mới có thể sử dụng chiến pháp, những chiến hạm khác tính ổn định không đủ, di động khai hỏa, chính xác sớm kém đến bầu trời. Một vòng oanh kích, chiến tuần trực tiếp xử lý một chiếc khu trục hạm, xông sai lệch Vĩnh Dạ hậu đội trận hình, còn có không ít đạn pháo rơi vào một chiếc đại công tước cấp tọa hạm bên trên. Nhưng mà kia chiếc tọa hạm lực phòng ngự cực kỳ cường hoành, chịu mấy phát nỏ pháo, chỉ lên 2-3 chỗ lửa nhỏ đầu, đồng thời đã nhanh muốn dập tắt. Hắc ám chủng tộc đại công tước cấp chiến hạm hình thể so đế quốc tàu chiến đấu còn muốn lớn, cùng chiến tranh mẫu hạm tương đương. Cùng Thiên Giả chỗ chiến tuần so sánh đại suất gần gấp đôi. Cả hai nếu là chính diện giao phong, chiến tuần liền biến thành chỉ có thể chạy trốn con mồi. Ám hỏa hạm trưởng đương nhiên cũng sẽ không đi xung kích đại công tước cấp chiến hạm chỗ chiến vị, hoàn chỉnh hỏa lực phóng thích phía sau chiến tuần ỉ vào linh động tính vạch ra một đạo ưu mỹ đường vòng cung, liền muốn từ tiếp tuyến càng thêm nhanh thoát ly. Ai ngờ đối diện bị tách ra Vĩnh Dạ hạm đội chẳng những không có thu nạp, ngược lại tán đến càng mở, nhường ra mảng lớn không gian. Chỉ thấy phía trước kia chiếc hắc ám đại công tước chiến hạm bắt đầu chậm rãi quay người. Tống Tử Ninh sắc mặt biến hóa, nhảy xuống khu tác nghiệp, đẩy ra hạm trưởng, tự mình điều khiển chiến hạm, đồng thời không ngừng hạ đạt một loạt mệnh lệnh. Chiến tuần tốc độ đột nhiên tăng nhanh, lấy không thể địch nổi tính linh hoạt quấn hướng đại công tước tọa hạm phần đuôi, phát ra hỏa lực tỷ lệ chính xác càng là trực tiếp tiêu thăng. Thế nhưng là chiến tuần hỏa lực tại đại công tước tọa hạm trước mặt, vẫn là lộ ra yếu đi. Phó pháo oanh kích không đau không ngứa, chỉ có chủ pháo có thể oanh ra vết thương, thế nhưng không tới thương cân động cốt trình độ. Như là chiến đấu, còn không biết phải bao lâu mới có thể đem chiếc này đại công tước tỏa hạm oanh chìm. Nhưng mà chỉ muốn trúng vào đối thủ một phát chủ pháo, chiến tuần liền biết trọng thương. Chiến tuần vốn là du lịch săn làm chủ, cường điệu lực công kích cùng tốc độ gồm nhiều mặt, cũng không am hiểu chính diện chiến đấu. Tống Tử Ninh làm như vậy cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Vĩnh Dạ Phương tựa hồ không có chút nào khinh thị bọn hắn chi này đánh lén nhỏ hạm đội, bất quá là một chiếc chiến tuần thêm mấy chiếc tàu bảo vệ, đối phương thế mà không có chiếc tổ dệt cục bộ chiến hạm phản kích, lấy thăm dò bọn hắn hỏa lực, mà là trực tiếp để đại công tước cấp chiến hạm để lên tới. Bất quá ám hỏa tiếp nhận áp lực, đại chiến trường bên trên đế quốc tình hình chiến đấu liền bắt đầu đảo ngược. Vĩnh Dạ hạm đội một chiếc đại công tước cấp tòa hạm bị cuốn lấy, một cái khác chiếc thì cùng đế quốc hai chiếc tàu chiến đấu kịch chiến. Vĩnh Dạ hạm đội bỗng nhiên biến thành thế yếu, không ngừng có chiến hạm bị phá hủy. Nhưng ở Vĩnh Dạ liều chết phản công phía dưới, hạm đội đế quốc nhất thời cũng là tổn thất nặng nề. Thiên Dạ bỗng nhiên rời đi cầu tàu, thả người bay vào hư không. Tất cả mọi người là giật nảy cả mình, lúc này xông vào hư không, so như muốn chết. Nhưng là Thiên Dạ động tác cực nhanh, hai cái lấp lóe, đã là không thấy bóng dáng. Tống Tử Ninh muốn nói lại thôi, cuối cùng là không có lên tiếng. Tình hình chiến đấu vẫn như cũ hừng hực, mỗi một phút đều có chiến hạm tại bốc cháy thiêu đốt. Vĩnh Dạ một phương mặc dù đã hiện ra xu hướng suy tàn, thế nhưng là vẫn như cũ tử chiến không lùi, hai chiếc đại công tước tọa hạm càng là hung ác vô cùng, trên chiến trường sông ngang bay thẳng, gần như không địch thủ. Tống Tử Ninh sử xuất tất cả vốn liếng, vẫn như cũ kéo không ở trước mặt kia chiếc đại công tước tọa hạm, nó cắt vào chiến trường chính phía sau chỉ dùng khác một bên phó pháo, liền đánh nổ ba chiếc đế quốc chiến hạm. Chiến tuần tại đầy trời hỏa lực bên trong xuyên thẳng qua, nhất định phải tránh đi đại công tước tọa hạm chủ pháo chỉ, đồng thời còn muốn né tránh những địch nhân khác hỏa lực, cùng khắp nơi đều là đạn lạc. Dù cho Tống Tử Ninh tu thành thế gian phồn hoa, tâm tư cẩn mật, suy nghĩ như điện, ứng phó cũng là lấy hết toàn lực, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì, thực không thay đổi chiến cuộc chi lực. Mắt thấy muốn tiêu diệt hai chiếc đại công tước tọa hạm còn cần nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, mà lại lấy Tống Tử Ninh đối Vĩnh Dạ nghị hội hiểu rõ, bực này cấp độ đại nhân vật mà chết chiến không lùi, nói rõ hơn phân nửa có chỗ cậy vào, hắc ám chủng tộc viện quân lúc nào cũng có thể xuất hiện. Đế quốc cái gọi là hạm đội chủ lực vẫn còn ở hậu phương, thực lực cũng kém xa hữu tướng xuất lĩnh hạm đội tiền phong. Hữu tướng kỳ hạm giờ phút này khói đặc cuồn cuộn, cơ hồ che đậy toàn bộ thân hạm. Mặc dù minh hỏa đã dập tắt, thế nhưng là tổn thương nhìn thấy mà giật mình, trên thân hạm chỉ là mấy mét đường kính lỗ lớn liền có 6-7. Chiếc chiến hạm này cho tới bây giờ còn chưa bạo tạc, nhưng nói là không lớn không nhỏ kỳ tích. Nhưng nhìn được đi ra nó động lực đã hư hao, chủ pháo bị tạc bay, phó pháo có thể sử dụng cũng không nhiều, đã mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể lấy chậm chạp tốc độ chậm chậm lui lại. Đánh tới mức này, đã không người có thể nói hữu tướng không phải. Vào thời khắc này, hư không tại chỗ rất xa đột nhiên sáng lên một điểm quang mang. Nó lúc đầu chỉ là tương đương với một viên yếu ớt sao trời, nhưng trong nháy mắt độ sáng liền gia tăng không ít, đồng thời có quy luật lóe ra. Kia rất có lực xuyên thấu vàng sáng cùng màu tím nhạt, là Vĩnh Dạ hạm đội chuyên dụng đưa tin ánh sáng. Hắc ám chủng tộc viện quân đến. Đế quốc còn tại chiến đấu trên chiến hạm, cơ hồ tất cả hạm trưởng đều phát ra không cam lòng gào thét, hoặc là một quyền nện ở trên đài chỉ huy, hoặc là đá bay bên cạnh chỗ ngồi. Thất bại trong gang tấc, đây là tất cả mọi người ý nghĩ. Chỉ cần lại nhiều nửa giờ, không, dù là 20 phút, liền có thể phá hủy hoặc là chỉ ít trọng thương hai chiếc đại công tước tọa hạm. Vĩnh Dạ chi này từ hai cái đại công tước cấp hạm đội sát nhập, còn có điều tăng cường liên hợp hạm đội, chẳng khác nào là bị tiêu diệt. Cục diện thật tốt, kỳ thật kiếm không dễ, nếu như không phải hữu tướng một ngựa đi đầu, liều chết đột kích, nhất cử làm rối loạn Vĩnh Dạ hạm đội bố trí, hạm đội đế quốc còn sẽ không dễ dàng như vậy chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Thế nhưng là dưới mắt, theo Vĩnh Dạ viện quân đến, hữu tướng lấy tính mệnh mạo hiểm đổi lấy chiến cuộc, liền muốn nước chảy về biển đông. Phương xa quang mang giờ phút này càng thêm rõ ràng, đối phương không chút nào ẩn nấp hành tung, sáng loáng cho thấy kia là ba cái đại công tước hạm đội sát nhập mà thành liên hợp hạm đội, thực lực còn tại trong lúc kịch chiến chi này Vĩnh Dạ hạm đội phía trên. Nhưng mà đế quốc cái gọi là hạm đội chủ lực, chỉ tương đương với Vĩnh Dạ viện quân một nửa, coi như bọn hắn có thể kịp thời đuổi tới chiến trường, cũng vô lực vãn hồi cục diện. Hạm đội đế quốc chỉ có nhổ ra nuốt đến yết hầu chỗ cá lớn, rút lui chiến trường. Chương 19, trong cái được và mất. Đế đô Thiên Cơ Các, đứng sừng sững trên tiểu tử Kim Sơn. Tiểu tử Kim Sơn là đế đô địa thế cao nhất địa phương, đứng tại thiên cơ các 9 tầng cầu thang đá bằng bạch ngọc bên trên phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thiên khải thành tại dưới chân hướng 4 phương 8 hướng trải ra, đại đạo đường lớn, năng nguyên tháp nhóm, chạy dài quảng trường, mãi cho đến đường chân trời cuối cùng. Huy hoàng thịnh thế, phồn hoa như vậy. Vi Ương cung ở vào chính nam phương, giống như một thanh gác ngang súng nhắm, lẳng lặng nằm tại trong thành thị. Từ không trung quan sát, cung thất đình các chập trùng, hoa cỏ cây cối sum suê, phảng phất giống như đằng xà dạo chơi sương mù. Thiên cơ các là đế quốc trọng địa, không có điển lễ thời điểm, đỉnh núi cùng thiên cơ các hoàn toàn phong bế. Dù cho những cái kia chuyên vì đế thất phục vụ thiên cơ sĩ môn cũng chỉ tại chân núi điện đường ở lại. Buổi chiều ánh nắng chiếu vào thông hướng đỉnh núi thật dài bậc thềm, có thể dung nạp đế quốc tất cả môn phiệt thế gia đại tế điển lễ quảng trường, cùng cửu trọng 27 tầng thiên cơ các bên trên, phương thiên điện này yên tĩnh như là một tấm đọng lại thời gian hình ảnh. Đệ thất trọng tầng dưới chót là một cái không có ngăn cách rộng rãi đại sảnh, tứ phía đều là cửa sổ sát đất. Ngoại trừ trung ương lên xuống bậc thang lối đi ra thả một tổ ghế sofa bên ngoài, liền không có khác đồ dùng trong nhà, có thể thấy được tầng này phần lớn là phái làm trung chuyển nghỉ ngơi lâm thời công dụng. Mặt phía nam trưởng bên cửa sổ bày biện một tấm ghế nằm, trúc chế, kiểu dáng phổ thông, liền là tầm thường nhân gia mùa hạ hóng mát dùng cái chủng loại kia, cùng toàn bộ đại sảnh bố cục không hợp nhau. Giờ phút này ánh nắng chính là trong một ngày nhất sung túc thời điểm. Tại trên ghế nằm người kia tóc trắng thượng chiết bắn ra một tầng nhàn nhạt quang hoa, nhưng mà nhìn kỹ lại không che giấu được trong tóc trầm hôi. Thịnh cực phía dưới suy bại, mới khiến cho người càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Bỗng nhiên một sợi ánh nắng run rẩy một chút, bắn ra tại mặt đất trong bóng tối chậm rãi dâng lên một cái hư tượng, chậm rãi ngưng ra cáp bố tư hình dáng tướng mạo. Người này giống gương mặt giống như, sinh động như vật sống, đứng tại mấy mét bên ngoài. An tĩnh nhìn xem ngủ ở trên ghế nằm Lâm Hy Đường. Thiên cơ các trong ngoài y nguyên lặng yên không một tiếng động. Thẳng đến nguyên lực bóng mặt trời nhảy qua hai ô vuông phía sau Lâm Hy Đường mới mở to mắt, giữa lông mày vẫn có còn chưa hoàn toàn vuốt lên ủ rũ. Hắn đầu tiên nhìn về phía phong cảnh ngoài song cửa sổ, đột nhiên như có cảm giác, ánh mắt rời qua đến cùng Cáp Bố Tư đối vừa vặn. Cáp Bố Tư có chút khom người, nói, Lâm Nguyên Soái, buổi chiều tốt. Lâm Hy Đường tựa ở trên ghế nằm, khẽ động cũng không hề động, vẻ mặt lãnh đạm mà nói, không dám nhận, huyết thân vương điện hạ. Hoặc là đã là đại quân bệ hạ lễ. Cáp Bố Tư mỉm cười, khoát khoát tay chỉ. Một cái cao duy hình chiếu thuật mà thôi, chỉ có thể định vị đến môi giới xung quanh 10 mét. Còn lâu mới có thể cùng dạ chi nữ vương Lilith bệ hạ uy năng so sánh. Cái gọi là dùng để định vị môi giới hẳn là chỉ là Lâm Hy Đường trong thân thể giọt kia nguyên huyết vết thương cũ, nhưng mà Cáp Bố Tư ngoài miệng nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, ẩn chứa trong đó lực lượng cấp độ đã siêu việt tuyệt đại đa số người lý giải. Loại này phân thân dù là vẻn vẹn phân ảnh thuật chỉ tồn tại ở truyền thuyết, trước mắt song hướng hỗ động liền mang ý nghĩa bên trong còn có càng thâm ảo hơn không gian pháp tắc cùng điều khiển. So với vệ quốc công hồn thiên vạn diệu quyết một loại kia siêu cách động sát thuật, cả hai cấp chênh lệch chi đại giống như lục địa khối cùng thuộc địa khác nhau. Lâm Hy Đường vô ý tranh luận, cho tới nay, vị này huyết thân vương lực lượng sâu cạn ngay cả huyết tộc cùng vĩnh dạ nghi hội mình nội bộ đều chưa từng có làm rõ ràng qua, nơi này là Đại Tần Đế Đô, Lê Minh Chi Nguyên, liền dạ chi nữ vương đô chưa từng đặt chân. Cáp Bố Tư bật cười nói, thiên cơ chẳng lẽ còn phân vĩnh dạ Lê Minh sao? Nếu không phải nơi này đều là hư không nguyên lực, ta cũng xuất hiện không được. Lâm Hy Đường có chút mắt cúi xuống, đáy mắt hiện lên một tia không dễ cảm thấy lãnh ý. Thiên cơ các đỉnh núi bố trí có đặc thù nguyên lực pháp trận, cũng đúng là hư không nguyên lực. Nhưng mà thiên cơ các là đế quốc thiên cơ thuật căn bản chi địa, tình huống nơi này chẳng những thuộc tuyệt mật, còn giới hạn tại mấy cái thiên cơ thuật mọi người ở giữa, Cáp Bố Tư lại từ đâu biết được. Coi như hắn là đoán, không có chứng thực trước đó, làm sao mạo hiểm như vậy? Cáp Bố Tư là người thông minh. Nhìn mặt mà nói chuyện liền biết Lâm Hy Đường khả năng nghĩ tới điều gì, hắn vô ý cùng Lâm Hy Đường đối với chuyện này lên xung đột, chuyển đổi đề tài, người cũng đã biết một tin tức, gần đây sẽ có thời cơ mở ra thế giới mới đại môn. Vĩnh dạ nghị hội cách cục có lẽ có biến hóa lớn, nguyên bản thánh chiến hết sức căng thẳng, cũng bởi vì chuyện này vô kỳ hạn đình chỉ. Lâm Hy Đường lẳng lặng nghe, vẻ mặt lãnh đạm vẫn như cũ, không có cái gì biểu lộ. Cáp Bố Tư chợt dừng một chút. Cao mày nói, người cảm giác không thấy thế giới mới. Hắn dùng chính là khẳng định câu. Lâm Hy Đường thản nhiên nói, lực lượng không đến. Cáp Bố Tư cực kỳ đột ngột ngắt lời hắn, Vĩnh Dạ đích sự ngôn sư chưa từng có đại quân, nhân tộc thiên cơ sĩ cũng không có thiên vương, nếu như nói các ngươi chủng tộc ngàn năm thời gian còn quá ngắn, nhưng ma duệ là cùng thế giới này cùng một chỗ đản sinh, liền không ngớt sinh dự ngôn giả không huy chi yểm đều không có một quân vương. Ngươi từ đầu đến cuối không có đột phá, là không đột phá nổi, vẫn là một khi thành tựu thiên vương liền biết mất đi thiên cơ năng lực. Cho nên, không nguyện ý đột phá. Lâm Hy Đường ánh mắt ngưng tụ, nhìn Cáp Bố Tư một hồi, nói, Cáp Bố Tư điện hạ, đây chính là ngươi hôm nay ý đồ đến. Cáp Bố Tư nét mặt ôn hòa chẳng biết lúc nào toàn bộ thu liễm, tại ánh nắng trong bóng tối, cái kia điển hình huyết tộc của lão thị tộc dung mạo lộ ra phá lệ góc cạnh khắc sâu. Hắn thở phào một hơi, nói, ta là tới cùng ngươi cáo biệt. Thế giới mới đại môn mở ra phía sau ta hội tiến về, kia là đến từ bản nguyên triệu hoán, không cách nào kháng cự. Lâm Hy Đường gật gật đầu, nói, gặp lại. Hắn sẽ không cho địch nhân chúc phúc chuyển lời, dù chỉ là dối trá. Cáp Bố Tư ánh mắt bình tĩnh lại không gợn sóng, thân ảnh chậm rãi hư hóa, cuối cùng dung nhập tia sáng, biến mất không thấy gì nữa. Ngắn ngủi đối thoại tựa hồ để Lâm Hy Đường 10 phần mệt mỏi, hắn nhắm mắt lại không cách nào chợp mắt. Cáp Bố Tư 2-3 câu nói bên trong để lộ ra không ít tin tức. Thánh chiến tại Vĩnh Dạ trận doanh nội bộ chưa hề dừng lại qua, đây là có hạn mấy lần văn bản rõ ràng ngừng chiến, đối với đế quốc tới nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt, mang ý nghĩa nhân tộc sẽ bị lần nữa toàn diện ngăn chặn. Mà cái kia thần bí thế giới mới lại càng không biết hội mang đến biến hóa như thế nào. Cáp Bố Tư nói đến triệu hoán thời điểm, dùng từ là bản nguyên mà không phải huyết mạch. Trong hư không, một chiếc huyết tộc phong cách cỡ nhỏ cao tốc thuyền chính quay chung quanh một cái neo xác định vị trí đang chậm rãi làm chuyển động tròn, thuyền ngoài thân đồ trang bên trên không có bất kỳ cái gì có thể cung cấp phân biệt tiêu ký. Hạm trưởng đứng tại phòng điều khiển bên trong, không rắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạn mà nhìn chằm chằm vào các hạng nguyên lực dụng cụ, thần sắc chăm chú đến gần như khẩn trương. Vị trí này khoảng cách Đại Tần Đế quốc Trung ương lục địa Tần Lục thực sự quá gần. Khoang cửa bị từ bên ngoài kéo ra, một thanh âm truyền vào, hồi mẫu hạm. Hạm trưởng nhận ra kia là Cáp Bố Tư thân vương hầu cận Lâm Nạp Đức hầu tước, như được đại xá, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất lên đường. Lâm Nạp Đức làm một chén cà phê, bưng nhập chủ khoang. Cáp Bố Tư ngồi tại rộng lớn thoải mái dễ chịu lan can trong ghế. Trong tay đảo vài miếng lấy thủy tinh làm vật trung gian văn kiện mật, phổ thông tấm da dê công văn đều chồng chất tại cái bàn một góc, hẳn là toàn bộ xử lý xong. Hạm trưởng cùng thuyền viên cũng không biết thân vương điện hạ vì cái gì tâm huyết dâng trào, chạy đến Tần Lục bên ngoài không gian dừng lại 2 giờ, Lâm Nạp Đức lại là biết đến. Nhưng mà liền ngay cả hắn đều nhìn không ra, Cáp Bố Tư ý thức lúc nào rời đi, lại là cái gì thời điểm trở về. Bất quá bọn hắn ở cái địa phương này dừng lại đến hơi dài, đã thoáng vượt qua dự định thời gian. Lâm Nạp Đức đem cà phê chén phóng tới Cáp Bố Tư trong tay, điện hạ, về mẫu hạm phía sau chúng ta liền trực tiếp trở về địa điểm xuất phát. Ngươi cùng mẫu hạm cùng một chỗ về Mộ Quang Đại Lục. Vâng, Lâm Nạp Đức có chút ngoài ý muốn, nhưng không có hỏi nhiều. Thanh Dương Vương Trương Bá Khiêm mới nhất vị trí ở đâu? Chỉ biết là trước mắt không tại đế quốc bản thổ, Lâm Nạp Đức khó xử giải thích nói. Phù lục bên kia mới nhất một vòng động viên, cũng không có đại quân tham chiến, cho nên đối Trương Thiên Vương hành tung cũng không rõ lắm. Thiên Vương tung tích rất khó truy tìm, Trương Bá Khiêm không có cố định lục địa vực cần tọa chấn, lại không xuất chiến, ngay cả Đại Tần quân bộ đều không nhất định biết hắn người ở chỗ nào. Cáp Bố Tư đối phù lục tình hình chiến đấu không quan tâm chút nào, Tư Bá Khắc thị tộc cùng Nana Sở tại Ma Mần thị tộc giống nhau, rất ít tham gia trận doanh chiến. Phần lớn thời gian đều tại thánh chiến trên chiến trường. Hắn gật gật đầu biểu thị biết. Lâm Nạp Đức gặp hắn lại không phân phó, thế là khom mình hành lễ, rời khỏi cửa đi. Thiên Cơ Các, ánh nắng chậm rãi di động tới, cuối cùng tại ghế nằm phần đuôi kiềm chế thành một đoàn nho nhỏ điểm sáng, hoàng hôn lại sắp tới. Trung ương lên xuống bậc thang phát ra quỹ đạo vận hành nhẹ nhàng oanh minh, lập tức là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện tiếng bước chân, chuyển bàn khiêng ghế dựa, cất đặt vật phẩm các loại thanh âm. Lâm Hy Đường không quay đầu lại, ánh mắt y nguyên lâu dài dừng lại tại rơi ngoài cửa sổ, nhìn chăm chú lên hoàng hôn phủ lên thành thị. Người đến là chuyên môn phụ trách hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày đế cung nội hầu, một ngày 3 lần, đã lặp lại nhiều ngày, quen thuộc đến căn bản không cần đến đi chú ý. Lên xuống bậc thang lần nữa động đến, phát ra chuyến về oanh minh, nội thị bọn họ như thường ngày, bày xong bữa ăn điểm sau liền rời đi, toàn bộ hành trình không nói một lời. Lâm Hy Đường đem một mực khoác lên trên lan can tay phải giơ lên trước mắt, cái này động tác đơn giản, hắn làm đến lại cực chậm chạp phí sức, như nắm vật nặng. Nhìn kỹ lại, tái nhợt trên da che một tầng gần như trong suốt lam ý, tại đầu ngón tay có chút phiếm tử, tựa như vĩnh đông lạnh chi thổ huyền băng. Hắn năm ngón tay cầm nắm một chút, lại giãn ra, sau đó đè lại lan can thử đứng thẳng. Bên cạnh bỗng nhiên duỗi ra một đôi tay, nâng Lâm Hy Đường cánh tay cùng phía sau lưng, đem hắn từ trên ghế nằm chậm rãi đỡ dậy. Bệ hạ, Lâm Hy Đường lấy làm kinh hãi. Lâm Khanh thân thể không tốt, nơi đây cũng không phải ngoại giới, tất cả lễ nghi đều miễn đi a. Lâm Hy Đường quay đầu nhìn lại, Đại Tần Đế Quốc Chí Tôn mặc một thân chất liệu cùng kiểu dáng đều là hàng thông thường võ sĩ phục, khí tức thu liễm đến gần như hư vô, nhìn qua cùng đế đô đầu đường hành tẩu bình dân không có gì khác biệt. Hai người tại không lớn cạnh bàn ăn mặt đối mặt ngồi xuống. Hạo đế nói, hôm nay tiểu thập cửu đến hỏi bài tập, chính giảng đến thiên văn huấn, hư cốc tinh chi vẫn. Chấm đột nhiên nhớ tới, Lâm Khanh năm đó sơ mặc cho hoàng tử thị giảng, khóa thứ nhất nói liền là bản này. Lâm Hy Đường nhìn lướt qua trên bàn trưng bày đồ ăn nội dung cùng bộ đồ ăn quy chế, không có lên tiếng. Một bữa cơm dùng đến rất nhanh, hai người chuyển tới trên ghế salon bên cạnh đi, Hạo đế tự mình động thủ pha trà, đây là tất cả con em thế gia môn bắt buộc. Một lát sau, lượn lờ mùi thơm cuốn phát ra, bích sắc cháo bột trong suốt giống như màu thiên thanh trời cao. Đại tuyền qua ngân hạnh cùng trên biển sen sinh hạt sen cùng hầm, công hiệu còn khó nói, hương vị ngược lại là thượng giai. Lâm Hy Đường uống một ngụm, quả nhiên một cỗ thanh khí trực thấu đỉnh đầu, lập tức toàn thân đều có từng tia từng sợi nhiệt khí chui vào, cứng ngắc lại cả ngày tay chân đều giống như bắt đầu chậm rãi mềm hóa. Hắn đem chén trà ấm trong lòng bàn tay, đột nhiên hỏi, kia phần trong kế hoạch đông lộ chủ soái, bệ hạ cuối cùng định là Lâm Giang Vương vẫn là hải mật trưởng công chúa. Hạo đế nhìn chăm chú lên cháo bột chút xuống nhập chén, bình thản đáp, hải mật hoàng tỷ. Sau đó điểm bụi không sợ hãi nói tiếp đi, chiến sự đã bắt đầu. Lâm Hy Đường cầm chén trà tay rõ ràng run lên một cái, Hạo đế đem một chiếc trà mới phóng tới trước mặt hắn. Thần thỉnh hồi Bắc Phủ. Trên triều đình gần nhất rối bời, nơi này không người có thể đến, chính thích hợp tĩnh dưỡng. Thiên Cơ Các là đế quốc trọng địa, thần ở chỗ này đã chờ đợi gần một tháng, quá mức phá hư quy củ cuối cùng không ổn. Lâm Khanh ở đây cũng không ai biết. Trong phòng một trận im lặng, Hạo đế vẻ mặt bất động, chuyên tâm thưởng thức trà, uống xong một chiếc, để ly không xuống đứng người lên sau mới nói, dù cho chỉ là đế quốc lợi ích, Lâm Khanh cũng là muốn còn sống mới tốt. Còn chiến sự, nhất thời một chỗ chiến dịch, được mất bất quá là số lượng chữ. Hắn cúi người, đối Lâm Hy Đường đưa tay ra nói, ta đưa lão sư lên lầu nghỉ ngơi. Chương 20, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thần không dám hơn xưng đế sư, Lâm Hy Đường không hề động. Hạo đế lại thăm dò qua thân đi, nắm chặt Lâm Hy Đường cánh tay, sương mù từ hắn quanh người lượn lờ mà ra, sắc xanh gần hắc, vẻn vẹn mấy tức liền tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Trong sương mù kịch liệt cuồn cuộn, giống như phong bạo quét sạch, mờ mờ ảo ảo hiện ra một đạo lưng có cửu vảy đằng xà ảo giác. Giây lát, hai đạo to lớn bóng đen lướt qua, đúng là đằng xà xương bả vai chỗ mở ra hai cánh. Lâm Hy Đường từ trước đến nay biểu tình bình tĩnh, trong nháy mắt này có chấn động đến phá toái. Đằng xa là Đại Tần Đế Thất Gia Huy, kim trảo huyền thể, nhưng chưa từng có bất luận một cái nào đồ đằng bên trên là giáp sinh hai cánh. Chỉ có số người cực ít mới mơ hồ biết, đế thất lưu truyền xuống thiên phú đồ đằng cũng không hoàn chỉnh. Đằng xa tại đều quảng chi giã, dục thủy ra chỗ này, kim trảo, lôi sừng, cánh tre lâm uyên. Hạo đế chậm rãi nói, đây mới là thái tổ thiên phú đồ đằng hoàn toàn hình thái. Lâm Hy Đường có nắm chặt cánh tay run nhẹ nhẹ, bỗng nhiên một tầng màu lam nhạt miếng băng mỏng trống rỗng từ khuỷu tay xuất hiện, nhanh chóng lan tràn đến đầu ngón tay. Phủ cận màu xanh đen sương mù lập tức phân ra số sợi, ngưng ra năm ngón tay hình dạng, đem miếng băng mỏng hái đi. Miếng băng mỏng ly thể là hóa thành hắc diễm, mỗi một đóa hạch tâm đều đỏ thắm như nhỏ máu. Sau đó có năm ngón tay một thanh bóp diệt trong lòng bàn tay. Không có chú ý thác hải luyện chế hổ lang chi tề, liền ép không được vết thương cũ sao? Hạo đế trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Lâm Hy Đường áp vào ghế sofa bên trong, suy yếu nhắm mắt lại, không nói gì. Ngươi không cao hứng sao? Rốt cục có thể biết, chúng ta đi tại một đầu đúng trên đường. Từ Thái Tổ Trù Tính, Tái Diệu Chi Thủy, đến nay, dòng dã 1120 niên, hy sinh vô số đế huyết cùng thiên diễn cơ hội, nhưng mà ai cũng không biết làm như vậy có phải có ý nghĩa. Hiện tại Thiên Phú Đồ Đằng đã thức tỉnh, mang ý nghĩa Lê Minh chân chính đang thức tỉnh cùng lớn mạnh. Cái này vĩnh dạ thế giới bên trong, hắc ám không còn là duy nhất thần quyến, mà nhân tộc phục hưng cần chỉ là thời gian. Lâm Hy Đường thần sắc nhu hòa xuống tới, thấp giọng nói, chúc mừng bệ hạ. Dừng một chút, khẽ thở dài, như vậy thế giới mới mở ra, bệ hạ hẳn là minh bạch là thế nào một chuyện rồi. Hạo Đế ánh mắt hơi đổi, thế giới mới nghe đồn hưng khởi là tại Lâm Hy Đường tiến vào Thiên Cơ Các về sau, lại cuối cùng không hỏi hắn từ đâu biết được, chỉ đơn giản hồi đáp, xác thực, nhưng thế giới bản thân không biết. Nếu như thời cuộc có như thế trọng đại biến hóa, mở rộng phù lục chiến tranh không phải cái lựa chọn tốt. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, lấy hiện tại phù lục thế cục, cũng không phải chúng ta muốn ngừng chiến liền ngừng đến xuống tới. Hạo Đế rất có kiên nhẫn giải thích nói, cho nên bọn hắn muốn đánh liền để bọn hắn đánh, nếu không lòng người khó đẻ nén, nơi này không có cơ hội, bọn hắn liền biết tại địa phương khác tìm cơ hội. Lâm Hy Đường bỗng nhiên mở to mắt. Đã bọn hắn muốn ngươi quyền hành, vậy liền xem bọn hắn có hay không bắt lấy năng lực. Hạo Đế thản nhiên nói, Thanh Dương Vương đã từng nói một câu, Đại Tần nhiều cường giả như vậy cùng Thiên Cơ mọi người, cũng không thể công lao toàn để ngươi một người dựng lên. Ta cảm thấy hắn nói rất đúng. Lâm Hy Đường không khỏi nhíu nhíu mày, Trương Bá Khiêm nguyên thoại đại khái là ý tứ này, dùng từ nhưng so sánh cái này khó nghe nhiều. Lần này quân bộ đã có đầy đủ lý do xin chiến, khó được Trường Sinh Vương cũng không keo kiệt cấm vệ quân lực, vậy liền như bọn hắn mong muốn, nếu có thể đem phù lục bỏ vào trong túi, cũng không có chỗ xấu. Còn người nào, tại so đo cái gì, mưu đồ cái gì, chiến sự tiến triển xuống dưới, kiểu gì cũng sẽ biết đến. Lâm Hy Đường sắc mặt biến hóa mà nhìn xem Hạo Đế, tựa như lần thứ nhất nhận biết mình quân chủ, trầm giọng hỏi, như vậy mặt khác chủ lực tuyến bên trên, đều là ai lĩnh quân? Hạo Đế chậm rãi nói, Lâm Khanh ngươi chỉ cần có thể mình đi xuống núi. Không có người hội ngăn cản. Sau đó đại sảnh lâm vào vắng lặng một cách chết chóc ở trong. Hạo Đế đi ra Thiên Cơ Các lúc, đã là trăng lên giữa trời. Hắn đứng tại cầu thang đá bằng bạch ngọc bên trên, quan sát trong bóng đêm đế đô, sau đó đưa tay nằm ngang ở trước mắt, nắm bàn tay thành quyền, tựa như nắm lấy nhà nhà đốt đèn. Phụ hoàng, ngươi nhìn. Ta rốt cục biến thành mình đã từng ghét nhất bộ dáng. Đại Tần Chí Tôn hai vai khoác trăng tròn ánh sáng, nói một mình. Bậc thang dưới, trong bóng tối, đứng thẳng mấy cái nội thị, mắt điếc tai ngơ, không nói, bất động, giống như tôn tôn khôi lỗi. Trong hư không không có ngày đêm, chỉ có chiến trường kịch liệt. Khoảng cách Vĩnh Dạ Viện quân đuổi tới chiến trường còn có một chút thời gian, đế quốc tất cả chiến hạm cơ hồ như bị điên, liều mạng đem hỏa lực đánh tới hướng đối thủ. Hai chiếc đại công tước cấp tọa hạm gặp viện quân đã đến, liền cải biến chiến lược, không còn cùng chết, mà là riêng phần mình phóng tới bên ngoài. Bọn chúng khăng khăng phá vây lúc, đế quốc cơ hồ vô kế khả thi. Hai chiếc liều mạng ngăn ở con đường phía trước khu trục hạm có đại công tước tọa hạm chủ pháo trực tiếp quanh thành hai đoạn. Đại công tước tọa hạm từ còn đang thiêu đốt hài cốt bên trên trực tiếp đụng tới, xông ra đế quốc chiến hạm vòng vây. Cách đó không xa. Hiếu tướng đứng tại còn tràn ngập nồng đậm mùi khói thuốc súng đạo cầu tàu bên trong, nhìn chòng chọc hai chiếc đại công tước tòa hạm, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn đột nhiên quay đầu, dùng thanh âm khàn khàn nói, truyền lệnh. Bổn hạm tốc độ cao nhất quanh co, cho ta ngăn lại kia một chiếc. Hắn nói được nửa câu, thanh âm đột nhiên câm. Một lão thần cười khổ, nói, đại nhân, chúng ta chiếc thuyền này, đã nhanh không thể động. Cản không được nữa. Bên trong chiến hạm đều là chút mưu thần, bọn hắn xưa nay am hiểu là âm mưu quỷ kế, cho dù có nguyên lực đẳng cấp, chính diện chiến đấu cũng cơ hồ không có một chút kinh nghiệm. Nhưng là bây giờ hữu tướng nhìn thấy, là người người mang thương, đều chỉ là qua loa bao khỏa. Bị thương nặng nhất một người toàn bộ bắp chân đều không cánh mà bay, liền tựa tại trên mặt bàn, dựa vào chân sau đứng đấy. Hữu tướng còn nhớ rõ, người này là có tiếng nhát gan sợ chết. Nhưng là hiện tại, lại như cũ ánh mắt sáng ngời, tùy thời có thể lấy bạo khởi giết địch. Vết thương trên người, tựa hồ cũng có quên sạch sẽ. Bên trong chiến hạm khác một bên một mảnh cháy đen, trên vách khoang thì thêm ra một cái động lớn, rét lạnh khí tức không ngừng đi đến thổi, lại thổi không tan kia cho tàn chưa ngừng nóng rực. Trên sàn nhà ngổn ngang lộn xộn chạy đến rất nhiều thi thể, trong đó có mấy cỗ mưu thần cùng nhân viên chiến hạm, càng nhiều là hắc ám chủng tộc chiến sĩ. Tại kịch chiến đến gian nan nhất thời điểm, số lớn hắc ám chủng tộc chiến sĩ không để ý chiến tổn triển khai tiếp mạn thuyền chiến, ý đồ tù binh chiếc chiến hạm này. Nếu như có thể đem đế quốc kỳ hạ bắt được, đối toàn bộ đế quốc sĩ khí cùng danh vọng đều là một cái trầm trọng đả kích. Thành công đột nhập cầu tàu đều là cường giả, trong đó một tên hầu tước cùng hai tên bá tước đều là hữu tướng tự tay cách đánh chết. Mà cái khác mưu thần cũng đều là tử chiến không lùi. Vô luận bọn hắn bình thường là cái gì tác phong, tại cái này sinh tử một đường thời khắc, không gây một người lộ ra sợ hãi thái độ. Nhìn qua còn sống thuộc hạ, hữu tướng chậm rãi gật đầu, nói, các ngươi, đều không phụ ta. Đây chính là hữu tướng có thể nói ra tối cao đánh giá, đám người vui mừng vừa hiện, hữu tướng lại là thở dài một tiếng, đáng tiếc mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ta lại là phụ đế quốc. Hắn nâng lên tay trái, chậm nói, truyền lệnh toàn quân, rút lui. Hiệu lệnh một chút, liền là kết cục đã định, mặc dù từ chiến quả đi lên, hạm đội đế quốc muốn xa xa chiếm ưu, thế nhưng là chàng chiến dịch này lại là thua. Thả đi hai chiếc đại công tước cấp chiến hạm, không thể cướp được bên ngoài không gian quyền khống chế, đối với toàn bộ chiến cuộc ảnh hưởng chính là chí mạng. Có lẽ phù lục chi chiến từ đó đem lề mề, trở thành thôn phệ đế quốc tướng sĩ huyết nhục lỗ đen. Dạng này đánh lâu dài, là đế quốc không nguyện ý nhất đối mặt, chỉ sợ kiên trì một đoạn thời gian nữa, là hội rút quân. Là lấy cái số này lệnh, hạ đến phá lệ dài. Liền là hữu tướng mình, cũng vô ý thức không muốn đem nó nói ra. Lùi chữ đã tại bên môi quanh quẩn một chỗ mấy lần, ngay tại sắp sửa phun ra thời khắc, một cái mưu thần đột nhiên kêu to, vậy, vậy là cái gì? Hữu tướng giật mình, quay đầu hướng người kia ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một tảng lớn bóng đen bỗng nhiên bao lại chiến trường, đồng thời chậm chậm từ còn tại kịch chiến trên chiến hạm không gian rời qua. Trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện một điểm chói lọi quang mang, mang theo bảy sắc vệt đuôi, rơi hướng vừa mới vọt tới ngoại vi một chiếc đại công tước cấp tọa hạm. Kia chiếc tọa hạm đuôi chiến hạm có thất thải quang mang đập trúng, đột nhiên lên kinh thiên động địa bạo tạc, toàn bộ thân hạm đều bị tạc đến chìm xuống. Ánh lửa đi qua, chính mắt thấy chỗ đuôi chiến hạm đã bị nổ ra một cái động lớn, cả tàu chiến hạm tốc độ hơi có vẻ chậm chạp, hiển nhiên hệ thống động lực cũng thụ một điểm ảnh hưởng. Một kích này uy lực thực kinh người, nhưng mà có người so đế quốc chúng tướng còn muốn giật mình. Ở phương xa vĩnh dạ viện quân một chiếc bên trong chiến hạm, Lâm Gia Nhĩ trực tiếp từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên, cắn răng kêu lên, là hắn. Tại Lâm Gia Nhĩ trước mặt đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng, phía trên là một cái khuôn mặt uy nghiêm niên kỷ dài lâu ma duệ. Ánh mắt của hắn như điện, nhìn chằm chằm Lâm Gia Nhĩ một chút, lạnh nhạt nói, chuyện gì kinh hoàng như vậy? Lâm Gia Nhĩ đứng dậy thi lễ, nói, nhìn thấy nhân tộc còn có mai phục, nhất thời hoảng hốt thất thố, xin ngài thứ lỗi. Lớn tuổi ma duệ hừ một tiếng, nói, vội vàng hấp tấp, giống bộ dáng gì? Khó trách ngươi sẽ đem trên tay hạm đội bồi rơi hơn phân nửa. Hiện tại ngươi đã tại dưới trướng của ta hiệu lực, vậy thì phải có chút tối thiểu dáng vẻ. Nếu là đợi chút nữa tác chiến bất lợi, ta cũng sẽ không xem ai thể diện, làm như thế nào phạt liền làm sao phạt. Ta nhớ được, Lâm Gia Nhĩ lộ ra 10 phần nhu thuận. Lớn tuổi ma duệ lúc này mới hài lòng, tán đi màn sáng. Lâm Gia Nhĩ âm thầm cắn răng, khuôn mặt đều có vẻ hơi dữ tợn, hướng về màn sáng xuất hiện địa phương hung hăng chừng mắt liếc. Lúc này bên cạnh một thân tín thấp giọng nói, đây không phải là ngài Trầm Lục sao? Ngậm miệng, Lâm Gia Nhĩ hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, để hắn đem phía dưới tất cả đều nuốt trở vào. Lâm Gia Nhĩ nhìn qua phương xa, sắc mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Vĩnh Dạ Viện quân hạm đội lại lần nữa ra tốc, muốn chạy tới chiến trường. Mà trên chiến trường, kia chiếc gặp ngoài ý muốn đả kích đại công tước tọa hạm lúc đầu có chút bối rối, nhưng cấp tốc điều chỉnh xong. Nó cũng không có nóng lòng chạy trốn, mà là tại nguyên địa xoay quanh, ngay tại chỗ chống cự, một bên triệu tập còn sót lại vĩnh dạ chiến hạm tới gây dựng lại phòng tuyến. Đương đại công tọa hạm thận trọng từng bước lúc, liền trở nên cực kỳ khó giải quyết. Đế quốc tàu chiến đấu đối với nó có đầy đủ uy hiếp, thế nhưng lại cũng không dám cứng đối oanh. Tàu chiến đấu trở xuống, bất luận cái gì chiến hạm có nó chủ pháo oanh chúng, cũng có thể một kích mà hủy, dù là lại anh dũng hạm trưởng, cũng không dám quá tiếp cận. Đúng lúc này, trong hư không lại một phát thất thải quang mang đập xuống. Lần này đại công tước tọa hạm đã sớm chuẩn bị, mấy chục ổ phó pháo tập kích xạ kích, mà lại rõ ràng là có cường giả tự mình điều khiển pháo, đánh cho phá lệ chuẩn xác, đem nện xuống thất thải quang mang đánh nổ giữa trời. Nhưng tọa hạm bên trên người còn chưa tới kịp gieo hò, một cái khổng lồ chi cực bóng ma liền bao phủ toàn bộ đại công tước tọa hạm. Anh Linh Điện hạ xuống từ trên trời, nặng nề đâm vào đại công tước tọa hạm bên trên. Tại Anh Linh Điện trước mặt, đại công tước tọa hạm hoàn toàn liền là một đầu thuyền nhỏ, ba chiếc cộng lại mới có Anh Linh Điện chiều dài. Có Anh Linh Điện như thế va chạm, nó lập tức lăn lộn ra ngoài, có va chạm chỗ toàn bộ lõm, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Chương 21, thế như phá trúc. Anh Linh Điện thân hình khổng lồ đứng thẳng, cái đuôi lớn dựa thế vung ra, một sát na này, địa mãnh phảng phất từ ngủ say bên trong tỉnh lại, lại hóa thân thành kia tung hoành hư không cự thú. Nó phát ra im ắng gào thét, trong hư không bay lên, cái đuôi lớn hung hăng quất vào đại công tước tỏa hạm lên. Một tiếng kinh thiên động địa oanh minh, xen lẫn kim loại vạn vẹo chói tai thanh âm, tại hư không nguyên lực chất môi giới bên trong xa xa truyền bá ra đi. Vô luận nhân tộc vẫn là hắc ám chủng tộc, thực lực hơi yếu nghe được thanh âm này liền biết gây nên kịch liệt đau đầu. Bọn hắn lăn lộn đầy đất, liều mạng che lỗ tai, thế nhưng là y nguyên vô dụng. Loại này chấn động sóng âm y nguyên sẽ thông qua thân thể của bọn hắn truyền vào trong cơ thể, tạo thành to lớn tổn thương. Rất nhiều cường giả lập tức mở ra phòng ngự lĩnh vực, tận khả năng tướng chấn động sóng âm ngăn lại, những cái kia có thể tự vệ người thì là nhìn xem phương xa, trợn mắt hốc mồm. Tại bị địa mãnh cái đuôi lớn rút chúng trong nháy mắt, đại công tước tọa hạm toàn bộ liền xuất hiện rõ ràng uốn lượn. Năm đó địa mãnh hạm một kích trực tiếp đem Lâm Gia Nhĩ tọa hạm chém thành hai khúc, hiện nay đổi thành đại công tước tọa hạm, hiệu quả tựa hồ liền không có rõ ràng như vậy. Nhưng mà, chiếc này đại công tước tọa hạm chỉnh thể đều xuất hiện rõ ràng uốn lượn, dù là góc độ không lớn, đối thân hạm cũng là mãi mãi tổn hại, chớ đừng nói chi là nội bộ thiết bị cùng nhân viên. Trên mặt đất địa mãnh cái này hư không cự thú trước mặt, vô luận nhân loại vẫn là hắc ám chủng tộc tạo vật, đều lộ ra phá lệ yếu ớt. Muốn cùng hư không cự thú tranh phong, có thể dựa vào chỉ có thiên vương đại quân. Địa mãnh hạm cũng không có buông tha đã bị trọng thương đối thủ, nó trong hư không một cái ưu nhã mà linh động quay người, như là một đầu kình xa, một cái vẫy đuôi liền hoàn thành gia tốc quá trình, vọt tới đại công tước tỏa hạm trước mặt. Lần này, nó lựa chọn từ đại công tước tỏa hạm phía dưới bay qua, phía sau thật dài sống lưng đâm như là lợi kiếm, thật sâu mổ nhập tỏa hạm. Đại công tước tỏa hạm trình độ chắc chắn cùng lực phòng ngự không phải Lâm Gia Nhĩ tỏa hạm có thể so sánh, địa mãnh tốc độ cao nhất bắn vọt, thế mà còn là không có thể đem nó triệt để xé ra, sống lưng đâm cắm ở thân hạm bên trong. Nhưng mà địa mãnh khi còn sống bản năng đã sớm biết nên xử lý như thế nào loại tình huống này, toàn thân nó bắt đầu kịch liệt đong đưa, không thể địch nổi lực trùng kích rốt cục xé mở đại công tước tỏa hạm thân hạm, chính mình thì nghênh ngang rời đi. Địa mãnh ở phương xa lại là một cái xoay quanh, về bay mà tới. Hạm đội đế quốc đột nhiên vang lên một tràng thốt lên, rất nhiều nhãn lực thật tốt cường giả rốt cục nhìn thấy, trên mặt đất địa mãnh đỉnh đầu đứng thẳng một thân ảnh, là quen thuộc vừa xa lạ. Thiên giả, rốt cục có người nghẹn ngào gọi ra cái tên đó, chí ít bên phải tướng hệ thống bên trong, cái này vốn là cái cấm kỵ. Càng ngày càng nhiều người nhận ra thiên giả. Thế nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết thiên giả dưới chân đạp trên chính là cái gì. Vẻn vẹn dài đến ngàn mét thân hình khổng lồ, Anh Linh Điện liền mang cho bọn hắn áp lực quá lớn. Đại công tước tọa hạm thân hạm cơ hồ bị mở ra một nửa, không ngừng từ lỗ hổng hướng ra phía ngoài phun ra hỏa diễm. Nó cuồn cuộn lấy trôi hướng phương xa, đã mất đi tất cả động lực. Một thân ảnh như u linh từ đại công tước tọa hạm bên trong bay ra, như thiểm điện lướt về phía Anh Linh Điện. Kia là tọa trấn bên trong hạm nhện ma đại công tước. Hiển nhiên, hắn chuẩn bị cưỡng ép đổ bộ Anh Linh Điện, từ nội bộ đánh tan đối thủ. Nhện ma đại công tước cũng không có trực tiếp từ Anh Linh Điện đầu công kích. Giờ phút này ai cũng không biết Anh Linh Điện đến tột cùng là cái gì, nhưng chạy đến loại này quái vật khổng lồ bên miệng không thể nghi ngờ là cực độ ngu xuẩn tác pháp. Hắn lựa chọn eo sườn bộ một chỗ lỗ hổng, vọt thẳng đi vào. Nhìn thấy nhện ma đại công tước thành công đổ bộ Anh Linh Điện, hạm đội đế quốc trái tim tất cả mọi người đều là hơi hồi hộp một chút. Nhện ma đại công tước chiến lực không thể coi thường, không có người cho rằng thời khắc này thiên giả có thể tới tướng địch nổi. Thiên giả đã từ địa mãnh đỉnh đầu biến mất, địa mãnh hạm thân thể cao lớn đột nhiên bất động, trong hư không dựa vào quán tính bồng bềnh. yên tĩnh, toàn bộ chiến trường đột nhiên trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Kỳ thật ánh lửa cùng bạo tạc như cũ tại tiếp tục, chỉ là mọi người toàn bộ lực chú ý đều có anh linh điện bên trong chiến đấu hấp dẫn, rốt cuộc không để ý tới cái khác. Đột nhiên, địa mãnh hạm bên bụng nổ tung, phun ra một đạo thật dài hỏa lưu. Hỏa lưu bên trong có một thân ảnh, rõ ràng là Nhện Ma đại công tước, chính lấy sò đổ bộ lúc tốc độ nhanh hơn bay ra ngoài, cũng không quay đầu lại phóng tới Vĩnh Dạ viện quân phương hướng, ngay cả phe mình còn tại cùng quân đế quốc loạn chiến đồng bạn đều không để ý tới. Hỏa lưu một thân ảnh khác hiển hiện, Thiên Dạ phía sau một đôi quang rực sáng chói chói mắt, trong tay đoản thương xa xa chỉ hướng cấp tốc trốn xa Nhện Ma đại công tước. Thiên Dạ chấn động toàn thân, mà phương xa Nhện Ma đại công tước thì phát ra một tiếng thật dài thống khổ gào thét, tốc độ lại tăng, trong nháy mắt liền chạy đến xa. Thiên Dạ chậm chậm thu nạp quang rực, lóe lên một cái, lại đứng ở địa mãnh đỉnh đầu. Nguyên bản ngủ say địa mãnh ngay một khắc này tỉnh lại, nguyên địa một cái xoay quanh, lần nữa để mắt tới Nhện Ma đại công tước. Chỉ là Nhện Ma đại công tước thực lực mạnh mẽ, dù là ở trong hư không, khoảng cách ngắn bắn vọt tốc độ cũng vượt xa địa mãnh tốc độ. Giờ phút này đã đến chiến trường cùng Vĩnh Dạ viện quân hạm đội ở giữa điểm, làm sao đều không đuổi kịp. Địa mãnh lúc này mới hậm hực quay người, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Vô luận đế quốc Vĩnh Dạ, tất cả mọi người cùng nhau hút miệng hơi lạnh, mặc dù bọn hắn vẫn không cách nào phân rõ anh linh điện đến tột cùng là vật sống, vẫn là hiếm thấy máy móc, nhưng có một chút có thể rõ ràng nhìn ra, quái vật khổng lồ này tất cả Thiên Dạ trong khống chế giống như cánh tay chỉ. Vừa mới một màn kia phát sinh quá nhanh, rất nhiều người đều không thấy rõ Thiên Dạ là như thế nào làm bị thương Nhện Ma đại công tước. Chỉ có số ít tu vi cao nhất cường giả, mơ hồ nhìn ra Thiên Dạ bắn ra một cây nhạt màu mực quang vũ. Quang vũ lóe lên một cái rồi biến mất, mà phương xa Nhện Ma đại công tước lập tức kêu đau, cách xa nhau xa như vậy, thế mà cũng là tránh không khỏi. Thiên Dạ thì là trong lòng tiếc hận, Nhện Ma quả nhiên sinh mệnh cường hoành, có bổ một cái nguyên sơ chi súng, thế mà còn có thể trốn được tính mệnh. Carol xuất hiện ở bên cạnh hắn, nhìn xem Nhện Ma đại công tước phương hướng bỏ chạy, nói, không cần lo lắng, chúng ngươi một kích này, hắn cũng không tiếp tục là uy hiếp. Vẫn là phải dựa vào ngươi, Thiên Dạ thu hồi ánh mắt. Ngươi cũng rất lợi hại, so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Chỉ là, Carol muốn nói cái gì, nhưng không có tiếp tục nữa. Thiên Dạ nhìn về phía một phương hướng khác, nói, còn có một cái phiền toái. Vậy liền đi giải quyết hắn, Carol đầu ngón tay lôi quang chớp động. Khổng lồ anh linh điện quay lại phương hướng, nhào về phía còn sót lại kia chiếc đại công tước tọa hạm. Đại công tước tọa hạm muốn chạy trốn, lại bị đế quốc chiến hạm kéo chặt lấy, chiến tranh mẫu hạm bất kể tổn thất cùng nó chủ pháo đối oanh, khiến cho nó căn bản là không có cách quay đầu. Anh linh điện trong hư không xuyên thẳng qua, xuất hiện tại đại công tước tọa hạm phía trên, từng khỏa thất thải quang mang hung hăng nện xuống, đang ngồi hạm bên trên oanh ra từng cái lỗ lớn. Lâm Gia Nhĩ năm đó dốc hết tất cả chế tạo chủ pháo, trầm lục, thế nhưng là vì nàng tương lai công tước cấp tọa hạm chuẩn bị, uy lực không gì so sánh nổi. Mà có chuyển qua anh linh điện về sau, có địa mãnh chi lực gia trì, môn chủ này phá uy lực tiến thêm một tầng, đã cùng đại công tước tọa hạm tương xứng. Hiện tại Nhện Ma đại công tước tọa hạm có trầm lục một pháo kích bên trong, trong nháy mắt liền liệt hỏa nổi lên bốn phía, đánh trả hỏa lực bị triệt để áp chế. Hai chiếc Vĩnh Dạ khu trục hạm từ bên cạnh xuất hiện, lấy không sợ hãi từ thái phóng tới anh linh điện. Bọn chúng chủ pháo đã vận sức chờ phát động, chỉ chờ tiến vào tầm bắn. Hai chiếc khu trục hạm phi hành hết tốc lực, cơ hồ là lấy thẳng tắp đường thuyền vọt tới anh linh điện phạm vi khống chế. Cho đến lúc này, bao phủ tại anh linh điện chung quanh nguyên lực mê vụ mới tán đi, tướng anh linh điện chân diện mục hiện ra tại hai chiếc hạm trưởng khu trục hạm trước mắt. Hai tên hạm trưởng trong nháy mắt liền thấy kia nguyên một sắp xếp vận sức chờ phát động nỏ pháo. Bọn hắn cùng hạm đội đế quốc chiến đấu nhiều năm, cơ hồ nhắm mắt lại cũng có thể phân biệt ra được môn kia cửa nỏ pháo loại hình. Khoảng chừng cái này một bên, liền có nhiều đến ngũ môn tuần dương hạm chủ pháo cùng gần 10 môn khu trục hạm chủ pháo đối bọn hắn. Hai tên hạm trưởng trong lòng một tiếng rên rỉ, đã tuyệt vọng. Hơn 10 phát cự nỏ mang theo các loại quang mang, phá không mà tới, trong khoảnh khắc liền đem bọn hắn biến thành hai đoàn hỏa cầu. Kể từ đó, tất cả Vĩnh Dạ chiến hạm đều hiểu anh linh điện hỏa lực đạt đến như thế nào tiêu chuẩn, rốt cuộc không người dám tiếp cận tầm bắn. Trong hư không vang lên một tiếng kinh thiên động địa gào thét,